Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 893, đáng yêu Tào Ban. Mẹ, Tần Phi, các ngươi tại tranh luận cái gì a? Ta tại phòng bếp đều nghe được a. Nghỉ một lát thôi, trước ăn chút trái cây trò chuyện tiếp a. Tào Ban cầm hoa quả đi ra về sau, cố ý ngồi ở hai người ở giữa. Tiếu Dung ngọt ngào nhìn xem hai người, nhìn xem Tào Ban tiểu gia bích ngọc động người Tiếu Dung. Đoán chừng tái sinh làm giận, đều hội bắt đầu vui vẻ. Tần Phi tâm đều muốn hòa tan. Nếu như không phải cái này cọp cái ở chỗ này, Tần Phi thật muốn xông tới cắn nàng một ngụm. Tiểu Ảnh, ngươi làm gì? Đại nhân nhà nói chuyện ngươi một đứa bé chớ xen mồm. Mau tránh ra, cái này Sở Thiên Kiều một bộ cọp cái bộ dáng. Trợn nhìn Tào Ảnh một chút, trách cứ nàng loạn xen vào. Tần Phi nghe lời này đều muốn cười. Tào Ban còn nhỏ nha, đều nhanh muốn chín mọng rồi. Mẹ, ta lại không là tiểu hài tử a. Tần Phi so ta lớn hơn một tuổi mà thôi. Các ngươi còn không phải trò chuyện rất khá mà. Chấm ngoặc kép, Tào Ảnh không phục, bịt mồm tại mụ mụ trước mặt nũng nịu giả ngây thơ. Tần Phi cũng là thấy cảnh đẹp ý vui. Dù sao bình thường rất khó coi đến Tào Ban kinh ngạc. Trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn đều là trẻ con. Về phần Tần Phi thôi đi, cùng ngươi không giống nhau. Chấm ngoặc kép, Sở Thiên Kiều nhìn Tần Phi một chút tiếp tục nói. Tiểu tử này, rất xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, cùng ngươi không giống nhau. Sở Thiên Kiều quả nhiên sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào đến đạp Tần Phi. Tần Phi đối với cái này vậy là không thể làm gì, chỉ có thể vụng trộm mắt trợn trắng. Tào Ban nghe cũng là nở nụ cười xinh đẹp, quay đầu nhìn xem Tần Phi, bày vẻ mặt vô tội. Ý tứ chính là ta vậy không có biện pháp, mẹ ta cứ như vậy, chính ngươi kiềm chế một chút. Tần Phi, ta liền nói như vậy, hạng mục này, ta đã đáp ứng người ta. Nếu như ngươi muốn ta đổi ý, chính là ta muốn Sở Thiên Kiều lật lọng, vậy ta cũng không cần tại cái nghề này lan lộn. Ta vậy không làm. Cái này Tào mụ tư thái rất cường ngạnh, để Tần Phi cảm thấy nàng rất kỳ quái, luôn cảm giác nàng toát ra nữ nhân thần thái. Xem ra nàng và người bạn học cũ này quan hệ đúng là không tầm thường, có lẽ hai người còn có cái gì khác cố sự. Đau đầu a, Tần Phi, chấm ngoặc kép. Tào Ban xem mụ mụ bộ dạng này, cũng đáng thương ba ba nhìn xem Tần Phi. Vậy liền theo lời ngươi nói trước làm đi. Tiết Nhi tỷ chỗ nào? Ta nói với nàng một cái liền tốt. Đúng, đối phương là ai? Ta tìm hiểu một chút. Tần Phi mặc dù còn có rất nhiều lo lắng, nhưng chuyện này là Sở Thiên Kiều nói tiếp, mình nhúng tay cũng không tốt. Mình không hiểu rõ, vậy trước tiên không làm thảo luận. Hợp Thái tập đoàn chủ tịch, Hứa Đông Ích, Hứa Đông Ích. Tần Phi yên lặng nhớ kỹ, sau đó liền không rồi hãy nói chuyện này. Tiếp xuống thời gian vậy có chút nhàm chán, Tần Phi ba người ngồi vây quanh ở phòng khách xem tivi. Về sau Sở Thiên Kiều giống như khốn, đặt xuống câu tiếp theo. Ta ngủ một lát cảm giác, Tiểu Ảnh 5 điểm gọi ta, ta có việc ra ngoài. Sau đó liền tiến gian phòng đóng cửa đi ngủ đây. Phòng khách chỉ có Tần Phi cùng Tào Ban hai người tại nhàm chán nhìn Sớm Nhất Tình Yêu Chạy Trốn. Phim bộ, Hoàn Châu Cách Cách, cũng không biết vì cái gì trùng hợp như vậy. Vừa lúc là Nhĩ Khang cùng Tử Vi tại cưỡi ngựa cái kia đoạn kinh điển đối trắng. Nhĩ Khang, Tử Vi, ta muốn cứ như vậy ôm lấy ngươi một mực đuổi tới chân trời đi. Tử Vi, ta hiện tại cảm thấy vừa kích thích vừa sợ hãi lại hưng phấn lại vui sướng lại hạnh phúc. Chỉ là lo lắng. Nhĩ Khang, ngươi không cần lo lắng. Chúng ta vẫn là hảo hảo hưởng thụ giờ khắc này. Đây chính là ngàn vàng khó mua cơ hội tốt a. Tử Vi, chỉ là lần trước dạng này bị ngươi ủng lấy, đã rất lâu rất lâu. Nhĩ Khang, Tử Vi, ta thích ngươi, rất rất nhiều. Tử Vi, ta cũng là. Nhĩ Khang, ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Tử Vi, ta cũng vậy, ta cũng vậy, ta cũng là, ngươi có bao nhiêu, ta liền có bao nhiêu. Không, không, ta so ngươi còn nhiều hơn. Nhĩ Khang, ngươi không có khả năng so ta còn nhiều. Bởi vì ta đã đầy. Tử Vi, ngươi đầy. Vậy ta liền tràn ra tới. Nghe đến đó, không biết vì thần mã. Hai người ánh mắt liền nhìn nhau. Sau đó Tào Ban cũng không biết nghĩ tới điều gì. Trắng nõn trong suốt khuôn mặt liền đỏ lên. Giống như một cái chín mọng quả táo nhỏ. Ta cũng không nhìn. Khốn, ta ngủ một lát đi. Tần Phi ngươi có muốn hay không vậy ngủ một lát. Tào Ban nói xong đứng lên. Dùng một loại ngượng ngùng ánh mắt nhìn Tần Phi. Ta không khốn. Ta không ngủ giữa trưa cảm giác. Tần Phi cũng là thốt ra. Là, Tần Phi tố chất thân thể quá tốt rồi. Bình thường cũng là tinh lực tràn đầy. Cho nên đồng dạng không cần giữa trưa đi ngủ. À, vậy ta đi. Chấm ngoặc kép. Tạo ảnh ngữ khí rất kỳ quái. Âm cuối kéo đến rất dài. Giống như có chút tiếc nuối. Nhìn thoáng qua mụ mụ gian phòng. Đi vào gian phòng của mình đi. Thật đi ngủ. Cái này, Tần Phi có chút lúng túng. Mình một người khách nhân. Tới nhà làm khách. Hai người chủ nhân đều đi ngủ. Giữ lại tự mình một người xem tivi. Có chút quá mức. Lại nhìn một hồi. Tần Phi bây giờ nhìn không nổi nữa. Tắt tivi nửa nằm trên ghế salon chơi điện thoại. Một lát sau, cảm giác có chút mắc tiểu. Liền đứng dậy đi một chuyến nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh tại phòng ở giữa nhất mặt. Cần đi qua hai cái gian phòng. Đi qua Sở Thiên Kiều cửa phòng thời điểm. Phát hiện nàng cửa phòng là cấm đoán. Với lại bên trong mặt rõ ràng nghe được Sở Thiên Kiều tiếng ngáy. Xem ra ngủ được rất chết. Nhưng khi Tần Phi đi qua Tào Ban cửa gian phòng. Vậy mà phát hiện, cổng không đóng lại, còn lưu lại một cái khe nhỏ khe hở. Cái này, Tần Phi lâm vào trầm tư. Nhớ tới Tào Ban đi vào trước câu nói kia. Ta khốn, đi ngủ. Tần Phi muốn hay không vậy ngủ một lát. Chẳng lẽ Tào Ban ý tứ là để cho hai người cùng một chỗ ngủ. Ngoạ tào, mình giống như bỏ qua mười mấy cái ức. Tạo ảnh trong nhà mặc dù là ba cái gian phòng. Nhưng là có một gian làm thư phòng. Bên trong là không có giường. Tần Phi muốn ngủ lời nói. Không phải ngủ cắt phát. Tóc, cũng chỉ có thể cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Nhìn Tào Ban vừa rồi ý tứ. Vậy mà để cho mình tiến gian phòng cùng nàng cùng một chỗ ngủ. Cô nàng này to gan như vậy. Không sợ mụ mụ. Kỳ thật Tào Ban nhưng thật ra là ý tứ này. Nàng vừa rồi tại phòng khách liền nghe đến mụ mụ tiếng ngáy. Lại nghe thấy Nhĩ Khang Tử Vi như vậy động tình lời nói. Cảm xúc bành trướng. Muốn nhân cơ hội cùng Tần Phi chơi một hồi. Ai biết cái này Tần Phi là cái không hiểu phong tình thẳng nam. Chính mình cũng ám chỉ rõ ràng như vậy. Còn cho hắn để cửa. Cũng không biết tiến đến. Giờ phút này tạo ảnh còn dẫm lên bị tử phụng phịu đâu. Bình thường liền sắc đảm bao ngày. Trời. Thời khắc mấu chốt. Liền sợ. Tần Phi đứng tại nàng cổng, xoắn suýt một hồi, không biết hiện tại đầy cửa đi vào, còn được hay không, sẽ có hay không có điểm tên cầm thú kia, có thể hay không hiểu nhầm rồi đâu, nhưng là nàng để cửa a, rốt cục, Tần Phi vẫn là nhẹ nhàng, đẩy ra một điểm nhỏ môn, đi đến nhìn thoáng qua, nhìn xem Tào Ban có phải hay không ngủ thiếp đi, vừa rồi, bên trong mặt Tào ảnh vậy phát hiện cổng dị động. Nhìn ra ngoài, hai người ánh mắt lại đối ở cùng nhau. Tạo ảnh lập tức kéo một phát bị tử. Đem mình gương mặt xinh đẹp che cản bắt đầu. Nhìn đến đây, Tần Phi nếu như còn không hiểu. Vậy đơn giản liền là một cái ngu xuẩn. Cũng không tiếp tục quản cái gì lễ nghĩa liêm sỉ. Rón rén đi vào, sau đó khóa trái cửa phòng. Đi tới bên giường, Tào Ban, chấm ngoặc kép, Tần Phi nhẹ khẽ gọi một câu. Che lại đầu Tào ảnh không có trả lời. Phản mà chăn còn kéo chặt rất nhiều. Tần Phi vậy lộ ra tà mị mỉm cười. Trước dùng ngón tay trực tiếp trong chăn chọc lấy một cái. Giống như vừa vặn đâm chọt một đoàn mềm mại. Ân, ngươi làm gì? Trong chăn mặt tiếng như muỗi kêu. Tào Ban, ngủ mất một điểm thôi. Tào ảnh không có trả lời. Bất quá thân thể chuyển bỗng nhúc nhích. Xem như đáp ứng. Tần Phi cười đắc ý. Rốt cục vậy bò lên giường. Sau đó, vén chăn lên, cả người, vậy nằm đi vào. Cái này không nằm đi vào. Không biết,